Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1658, Phùng Ma Chi Đêm, 4, chương 1683, Phùng Ma Chi Đêm, 4, Cơ Huyền Thương bắt lấy của nàng hai cái thủ, cố định sau lưng nàng, mà của nàng nửa thân thể bị nàng áp ở mạn thuyền ngoại. Nếu nàng không cần hai cái đùi quấn quýt lấy hắn. Một lát động tác kịch liệt một ít, nàng thật khả năng cứ như vậy bị chàng đi ra ngoài. Buông ra ta, của nàng thanh âm mang theo lạnh như băng hàn ý. Tức giận sao, Cơ Huyền Thương động tác nghe xong một chút, cúi đầu nhìn chằm chằm nàng. Trọng Quỳ cũng nhìn chằm chằm hắn, đỏ như màu ánh mắt, mãn hàm thâm tình. Kia trong nháy mắt Trọng Quỳ cho rằng hắn lại biến trở về cái kia bình thường hắn. Hắn cúi đầu. Ở nàng trên trán hôn một chút, sau đó chậm rãi chằn chọc đi hôn của nàng môi, bởi vì Trọng Quỳ ngay tại mạn thuyền bên cạnh, mà Cơ Huyền Thương thân mình tiền khuynh, làm cho nàng nửa thân thể hoàn toàn nhẹ nhàng ở trong không khí. Lạnh như băng gió thổi của nàng xiêm y, Trọng Quỳ cảm thấy bản thân như là trong gió con diều lung lay sắp đổ. Tay nàng bị hắn phản thủ sẵn, nếu tưởng bảo trì thân thể cân bằng. Chỉ có dùng hai chân ôm lấy hắn, hắn là cố ý như vậy, cố ý đem nàng bước đến nước này, làm cho nàng không thể không đi vào khuôn khổ, trong lòng giống bị người rót một chậu nước lạnh đi xuống. Hoàn toàn lạnh như băng, như vậy khi thế bức nhân hắn, làm cho nàng cảm thấy rất xa lạ, buông ra ta, Trọng Quỳ vừa nhắc lại một lần, ta sẽ không tha khai ngươi, nếu ngươi muốn tránh thoát lời nói. Chỉ có thể dùng bạo lực, nhưng ngươi là của ta đối thủ sao? Cơ Huyền Thương hôn ở bên môi nàng, khóe môi hơi hơi câu một chút, Trọng Quỳ cảm giác được hắn đang cười. Thân thể của nàng, một điểm cứng ngắc, một nửa là vì gió biển rất lạnh, một nửa là vì hắn, có phải không phải rất lạnh? Cơ Huyền Thương dán mặt nàng, ta rất nhanh sẽ cho ngươi nóng lên, hắn vừa nói. Một bên đã động thủ đi xả hai người trên người chướng ngại vật. Trọng Quỳ cắn răng nói, ngươi có biết ta vô luận như thế nào đều sẽ không đối với ngươi động thủ. Không làm bị thương ngươi, ta biết, hắn câm vừa nói. Vậy còn ngươi, Trọng Quỳ mờ mịt xem hắn, ngươi hiện tại đang làm cái gì? Cơ Huyền Thương sợ run một chút, lập tức hôn trụ của nàng môi, không muốn để cho nàng nói nữa. Cũng không tưởng trả lời của nàng vấn đề, Trọng Quỳ tưởng há mồm cắn hắn, như vậy tiếp xúc nàng một điểm đều không thích, nhưng là còn chưa có cắn đi xuống, hắn đã hung hăng chàng tiến nàng trong thân thể, một khắc kia, có loại tê tâm liệt phế đau theo thân thể lan tỏa đến. Bị người thiên đao vạn quả cũng không gì hơn cái này mà thôi. Trọng Quỳ đều nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Hai chân theo bản năng muốn đem hắn chen khai, nhưng là hắn đã bắt đầu động, chưa từng có trải qua như vậy thô bạo đối đãi, không có gì chuẩn bị liền tiếp nhận hắn. Trọng Quỳ đau đến sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi tài năng để cho mình không khóc giống xuất ra. Không có nước mắt, là nàng như vậy con rối, nhưng là nàng vẫn là hội đau quá, có phải không phải rất đau? Cơ Huyền Thương cúi đầu. Xem nàng nhân đau đớn mà trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn. Cư nhiên chậm rãi nở nụ cười. Trọng Quỳ rất muốn nâng tay sờ sờ mặt hắn. Nhìn xem mặt trên có phải không phải cháo một cái mặt nạ. Hắn chính là mang theo rất giống Cơ Huyền Thương mặt nạ. Trên thực tế nhất định không là hắn đi. Hắn tại sao có thể như vậy đối nàng đâu. Vô luận như thế nào. Hắn sẽ không như vậy thương hại nàng. Người biết không. Ngươi rời đi này 19 trong năm, ta mỗi một thiên đều so này đau nhất vạn lần. Hắn hung hăng cắn răng nói. Động tác càng thô bạo, Trọng Quỳ gắt gao cau mày. Thanh âm bị chàng bay ra. Ngươi có biết ta là bị bắt rời đi, đúng vậy, Cơ Huyền Thương cười lạnh. Nhưng ngươi mỗi lần đều như vậy, ta mỗi lần đều cầu ngươi không cần đi, ngươi vẫn là đi rồi. Ngươi rời đi thời điểm một chút đều sẽ không đau lòng sao? Ngoặc kép, hết chương.